rất có thể liền là rời đi cái này vân thải thế giới biện pháp duy nhất, sở dĩ Khương Vân nhất định phải có được một khối ngọc giản, dạng này chí ít nhiều một con đường lùi. Chỉ điểm một chút ngã lôi bất phàm, Khương Vân lần nữa đưa tay lăng không một chảo, liền đem trên người hắn khối kia ngọc giản bắt được trong tay, sau đó lúc này mới quay người, hướng về lôi động đi đi qua. Nhìn xem đi hướng chính mình Khương Vân, nhất là đang nhớ tới hoang văn tác dụng về sau, lôi động trong mắt rốt cục cu nở dê toát ra một tia sợ hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Khương Vân mặt không thay đổi nói, ta là Mạnh Quan, cùng tu Mạnh Quan. Lôi động cắn răng nghiến lợi nói, không có khả năng, trên người ngươi hai loại phù văn, có một loại là hoang văn, kia là hoang tộc đặc hữu năng lực, ngươi khẳng định là hoang tộc hậu nhân nói cho ngươi, cho dù ngươi giết chúng ta, ngươi cu nở dê không có khả năng còn sống rời đi nơi này, không có khả năng còn sống rời đi cái này Lôi Cúc Thiên, sư phụ ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Vân lắc đầu nói, ai nói là ta giết các ngươi rõ ràng là chết bởi lôi linh chi thủ. Đến lúc này, lôi động biết mình nói cái gì đều không dùng, chính mình cùng Mạnh Quan chi gian, hôm nay tất nhiên có một người phải chết ở chỗ này. Lôi động lui ra phía sau một bước, ánh mắt âm sâm nhìn xem Khương Vân nói, Mạnh Quan, ta nói qua, cho dù ta không thể thi triển ra toàn bộ thực lực, ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Thoại âm rơi xuống, lôi động đã đột nhiên đưa tay, toàn thân cao thấp lôi quang lấp lánh, phất tay chi gian. Hung hăng một quyền đánh tới hướng Khương Vân mới vừa cùng lôi động giao thủ, đã để Khương Vân biết được, bây giờ lôi động có khả năng phát huy ra thực lực, vẹn vẹn chỉ là đạo tinh kỳ, thậm chí so lôi hạo, còn có yếu hơn một điểm. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, tại cái này vân thải thế giới bên trong, có khả năng bày ra tu vi hạn mức cao nhất, hẳn là đạo tinh cảnh. Mặc dù thực lực như vậy, đồng dạng không phải bây giờ chính mình đủ khả năng chống lại, nhưng là mình trong tay còn có không ít át chủ bài. Thậm chí khác gác chủ bài đều không cần, chỉ cần tỏa hồn hương, chính mình liền có thể đơn giản giết chết lôi động. Chỉ bất quá, đối với mảnh này vân thải thế giới, chính mình cũng là có hiếu kỳ. Nơi này đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, vì cái gì đản sinh tại nơi này lôi linh vô pháp thôn phệ, vì cái gì tiến vào nơi này người bị áp chế lấy thần thức, tu vi không thể vượt qua đạo đài cảnh. Bởi vậy, hắn muốn theo lôi động trên thân, tìm tơ ý những vấn đề này đáp án. Đối mặt lôi động một quyền này, Khương Vân căn bản không tránh không né, trực tiếp nâng quyền đón lấy. Oanh nắm đấm va chạm phía dưới, lôi động thân thể về sau lảo đảo rút lui, mà Khương Vân lại là không nhúc nhích tí nào. Lôi động mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không thể tin được kết quả này. Khương Vân đưa tay chỉ thân thể của mình nói, trên người của ta hai loại phù văn, ngươi nhận ra hoang văn, còn có một loại phù văn, gọi là kim cương ma văn, là ma tộc đặc thù chi vật. Ma văn lôi động tự nhiên biết rõ ma tộc cùng ma thể, nhưng là chỗ nào có thể nghĩ đến Khương Vân vậy mà lại thân kiêm hai tộc chi văn. Nhìn xem Khương Vân lần nữa cất bước hướng phía chính mình đi tới, lôi động ngoài mạnh trong yếu hô, Mạnh Quan, ngươi cho rằng ta thật không dám thi triển ra toàn lực sao? Khương Vân gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi dám, nhưng đạo đài cảnh tu sĩ, ta cũng từng giết mấy cái. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, phía sau hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm khác, kia thiên nhân ngũ kiếp cảnh, ngươi giết qua không có.